Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 391 nhiều xinh đẹp a. Phòng ngủ mấy người tụ chung một chỗ lặng lẽ nghị luận. Được rồi, đầu tiên xác lập phía dưới châm, đợi lát nữa gặp mặt sau đó nên làm cái gì bây giờ sao? Cũng không khả năng xin nàng ăn bữa cơm giống như được rồi. Ta cảm thấy được tình trường như chiến trường. Đại gia hẳn là ôm phải chết tâm đi qua. Nhất là, các ngươi biết đến, đối diện là Lãnh Tuyết đồng phòng ngủ. Trương Phong suy nghĩ một chút, đề nghị nói, trọng điểm cũng còn là phân tán hỏa lực, cho Tử Văn cùng Tống Mỹ đơn độc chung đụng cơ hội. Nghĩ như vậy lời nói, vừa vặn 4v4, chúng ta ba cái hấp dẫn cái khác ba nhân hỏa lực. Đem các nàng dẫn đi, lưu bọn họ xếp sau hai cái C vị một mình đấu thì tốt rồi. Còn dư lại thì nhìn Tử Văn có thể hay không chế phục Tống Mỹ rồi. Hạ Tân hỏi một câu, dường như có điểm đạo lý, bất quá mặt khác ba người muốn thế nào phân a? Trương Phong lập tức đã chọn một cái, Triệu Giai Dĩnh giao cho ta, ta thản ở nàng, đơn giản là lòng muông dạ thú. Rõ rành rành, hàng này từ lúc phòng ngủ nói chuyện phiếm cũng đã nói đối phương Triệu Giai Dĩnh đặc biệt có ý tứ. Chỉ tiếc đối phương bản thân là gia cảnh tốt, hơn nữa nhãn giới lại cao. Trần Đông lập tức nói, cái kia Tạ Mầm Mầm liền giao cho ta xử lý. Còn bà nó, lão tứ, không giống ngươi a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói nhất định phải phụ trách Lãnh Tuyết Đồng đâu. Ít nhất, cũng phải cấp nàng phách mấy tờ chiếu sao? Ngươi không phải muốn nhất cho nàng chụp hình sao? Lão đại, ngươi cảm thấy theo ta cái này tiểu thân bản đủ nàng đánh sao? Nhân ra đó hoàn toàn là lục thần giả bộ ven. Ta nhiều lắm coi là một Doran khiên Garen. Trải qua bắt đầu nhân ra vài cái A. Từ gặp qua một cái nam sinh bị Lãnh Tuyết Đồng một cước cho đoán vào trong hồ. Ở một tuần lễ y viện sau đó, Trần Đông liền phát thệ tuyệt đối không đi đối phương Lãnh Tuyết Đồng làm càn. Quá nguy hiểm, sau đó, Lãnh Tuyết Đồng liền giao cho Hạ Tân rồi. Chờ đã, quyền lựa chọn của ta đâu? Hạ Tân vấn đề bị không nhìn thẳng. Mấy người đang thảo luận qua cái này sóng gần đến, đoàn chiến, tỉ mỉ sau đó. Chế định một phần cặn kẽ kế hoạch tác chiến đồng hồ. Tỉ như cơm tối sau đó muốn làm những thứ gì, khả năng xuất hiện tình huống, còn có phương án ứng đối, cũng phân phối rồi riêng mình nhiệm vụ, tỉ như thế nào bang Tử Văn tẩy rửa cản trở, như thế nào đắp nặn hắn vĩ đại quang đang hình tượng chờ đã. Ở một phen tỉ mỉ thảo luận qua sau, Ngô Tử Văn càng nghe càng là lo lắng, hắn cảm giác chiếu mấy người nói đi làm. Cái này sóng đoàn khả năng một đi không trở lại a. Có chút không xác định hỏi, như vậy thực sự có thể chứ? Vì sao ta cuối cùng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện đâu? Yên tâm, ngươi cho ta là lão nhị cùng lão lục hai cái này đồ vô dụng sao? Đến lúc đó nghe ta chỉ thị, bảo đảm nàng đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Không đúng. Một lớp để nàng đối với ngươi ái khó có thể tự kềm chế. Trương Phong vẻ mặt tự tin ôm lấy Ngô Tử Văn bả vai. Cũng không biết hắn cái này ngay cả nữ bằng hữu cũng không có người ở đâu ra tự tin. Sau đó, trải qua một phen cẩn thận tỉ mỉ trang phục, một đám người hạo hạo đáng đáng đi qua mở đoàn. Trương Phong khó có được mặc món đen kịt chiếu sáng tây trang tiểu cà vạt. Trên đầu còn đánh sáp chải tóc, trên cổ còn dẫn theo cái đặc biệt phong tao hạng liên. Thoạt nhìn có vẻ nhân mô cẩu dạng, vừa nhìn chính là lòng dạ đáng chém, là hướng về phía Triệu Giai Dĩnh đi. Trần Đông còn lại là một bộ màu xanh nhạt áo kiểu thể thao. Thoạt nhìn còn rất sạch sẽ chỉnh tề, nếu như không phải trước ngực treo chiếc kia máy ảnh camera. Kỳ thực hắn chỉnh thể hình tượng tương đối khá, bất quá bởi vì lão yêu chụp lén nữ sinh ký túc xá, hoặc là ở nữ sinh nhà tắm trước,